Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, tiền nhuận bút tiểu kim khố. Tác giả, Lão Tư Kích. Toàn bộ Đại Ngụy Quốc tình huống hiện tại cũng không phải thực hảo. Từ tình huống hiện tại tới xem, lúc này Đại Ngụy Quốc tình huống phi thường hố cha. Hiện tại Đại Ngụy Quốc hai cái chi nhánh đã tiêu diệt một cái. Dư lại những người đó đã là tất cả đều vọt tới Mục Thân Vương bên này. Một đám đều là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Nhưng mà lúc này chờ đến cái này Mục Thân Vương trở về thời điểm, cơ hồ là trở thành anh hùng giống nhau. Không riêng gì mang đến nhân tạo linh căn chế tạo phương pháp, đồng dạng còn mang về tới cũng đủ nhiều đan dược. Đây là bọn họ lúc này đây làm hắn quá khứ mục đích. Cái này Mục Thân Vương nữ nhi ở bên kia, nếu là hắn quá khứ lời nói, khẳng định có thể cho Lý Thông cho hắn càng nhiều đan dược. Đan dược loại đồ vật này bọn họ có, nhưng là hiện tại không có dược liệu bọn họ cũng làm không ra. Hơn nữa lúc này đợi lát nữa tới dược vật cũng không phải cái gì hiệu quả thực như bức dược vật. Đương nhiên lợi hại đan dược vẫn là có điểm, chỉ là lúc này có người chờ không nổi nữa. No Honey đã rời đi, đi trước kia thủ đô, mà lúc này Cựu Ẩn cũng rời đi thê từ ngốc bộ lạc. Đi thủ đô, đây là bọn họ hội hợp bắt đầu. Lý Thông tò mò nhìn cắt thành dược vật thiệp, cái này bên trong không riêng gì có rất nhiều dược vật dược hiệu. Còn có dược vật có thể chế tác nhiều ít đan dược đều có một cái thống kê. Lúc này cắt thành đã bắt đầu rồi chính mình chế tác một cái cùng loại với hệ thống giống nhau đồ vật. Hắn muốn dùng loại này cùng loại với hệ thống giống nhau đồ vật, đem chân chính đan dược nạp vào đến một cái nhưng khống hệ thống bên trong. Hơn nữa nghiên cứu ra tới sở hữu đối với thành đan có ảnh hưởng đồ vật, tỉ như linh khí khống chế còn có linh hỏa đặc điểm, cùng với dược vật khác biệt. Lý Thông làm ra tới hệ thống làm sở hữu tu chân giả đều được lợi. Nhưng là lúc này Cát Thành làm ra tới này một bộ luyện đan nội dung càng là làm không ít người đều hưng phấn lên, luyện đan người rất nhiều. Nếu bọn họ đều có thể đủ tham khảo này một bộ đan dược hệ thống, bọn họ có thể từ giữa được lợi không nói, còn có thể đủ kéo toàn bộ đan dược phát triển. Người quy nạp nhiều như vậy ảnh hưởng, Lý Thông có chút tò mò nhìn Cát Thành. Càng là cấp thấp đan dược ảnh hưởng nhân tố liền càng nhiều. Càng là cao cấp đan dược rất nhiều quy củ, loại này quy củ liền sẽ làm rất nhiều luyện đan điều kiện thùng rỗng kêu to. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, càng là cao cấp đan dược liền càng thêm không cần đi lo lắng loại này ngoạn ý. Mà lúc này cấp thấp đan dược ảnh hưởng đồ vật cũng rất nhiều. Bởi vì càng là cao cấp đan dược điều kiện cũng liền càng thêm hà khắc. Thậm chí rất nhiều đan dược linh khí đều có một cái yêu cầu. Nhìn cái này Cát Thành làm ra tới ngoạn ý, Lý Thông nhưng thật ra phi thường cảm khái. Lão Hoàng đế có một câu nói được không có một chút vấn đề. Thời đại này kỳ thật sở hữu hết thảy đều có thể dùng thiên đạo tiến hành giải thích. Rốt cuộc thiên đạo chính là trời biết. Sở hữu hết thảy đều là thiên đạo có thể bao quát. Bao gồm luyện đan. Hơn nữa loại này hệ thống thành lập lúc sau luyện đan hiệu suất sẽ tăng nhiều. Đối với nhân tạo linh căn phát triển có chỗ lợi. Thứ này ta đã không sai biệt lắm làm ra tới cơ hồ tất cả đều cái bao dung sở hữu đan dược. Hơn nữa ta phát hiện rất nhiều đồ vật. Loại này đan dược có thể chế tác cùng cái loại này tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng. Lúc này Cát Thành nhưng thật ra có chút cảm khái. Tu luyện lộ tuyến là ngay từ đầu đều là một cái bắt đầu. Sau đó đi hướng bất đồng kết cục. Nhưng mà loại này luyện đan con đường cũng rất nhiều. Càng là cấp thấp đan dược, đã chịu mặt khác đồ vật ảnh hưởng liền càng nhiều. Bởi vì nó yêu cầu rất thấp, cho nên có thể tự do phát huy không gian rất lớn. Nhưng là nếu luyện đan điều kiện đều rất nhiều thời điểm, như vậy cái này tăng lên liền rất khó khăn. Hoặc là nói tăng lên lên có điểm mất nhiều hơn được. Lý Thông nhưng thật ra có chút minh bạch lại đây. Từ một ít góc độ tới nói, lúc này luyện đan kỳ thật giống như là một cái quá trình. Cấp thấp thời điểm ngươi có thứ tốt đương nhiên có thể ảnh hưởng cấp thấp đan dược. Này liền hình như là tu luyện thời điểm lộng tới một cái tốt thảo dược. giống nhau có thể làm ngươi tu vi đại tiến giống nhau. Nhiều loại nhân tố có thể ảnh hưởng cấp thấp tu vi. Nhưng là tới rồi cao cấp, loại này thủ đoạn rất nhiều đều sẽ mất đi hiệu lực. Vì cái gì? Bởi vì ở cao cấp thời điểm loại này đan dược liền không gì chứng dùng. Trừ phi dùng càng cao cấp. Nói vậy, những cái đó hy hữu đan dược có thể đổi đến đồ vật có thể đổi thành mặt khác đồ vật. Có lẽ sẽ làm tu vi tăng lên nhanh hơn. Đây là đại giới vấn đề. Không một cái luyện đan đại sư đều có một cái tốt luyện đan lô. Luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Huống chi kinh nghiệm, thủ pháp đây đều là bọn họ ưu thế. Hơn nữa, loại này ảnh hưởng đan dược sản lượng đồ vật cũng không phải là giống nhau nhiều. Cho nên càng thấp cấp đan dược ảnh hưởng nhân tố càng nhiều. Rốt cuộc cấp thấp đan dược đó chính là nại thao. Chính là các loại lăn lộn đều không có việc gì. Dung sai lượng cao thực. Nhưng là nếu là cao cấp đan dược, bản thân dung sai suất liền thấp. Toàn bộ quá trình còn cần cố kỵ rất nhiều ảnh hưởng. Cho nên cấp thấp đan dược liền càng nhiều có thể viết. Thứ này hảo a, Lý Thông thực hưng phấn. Càng là có thể tăng lên cấp thấp đan dược sản lượng, liền càng là có thể đem này đó đan dược cấp càng nhiều người dùng. Phàm nhân chuyển hóa tu chân giả tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà loại tình huống này là hắn muốn nhất. Tiểu Thông ca nhi, thứ này hữu dụng chúng ta nhưng thật ra biết. Nhưng là thứ này hiện tại thả ra đi nói phối hợp ngươi nhân tạo linh căn. Có thể đem càng nhiều người được lợi. Nhưng là pháp đàn đâu, cắt thành theo như lời vấn đề chính là hiện tại vấn đề lớn nhất. Pháp đàn là một cái thứ tốt. Nhưng là như vậy thứ tốt cũng không phải không có phí tổn. Tùy thân pháp đàn tuy rằng hảo. Nhưng là cũng chỉ là nhằm vào với tu chân giả mà nói. Hiện tại tu chân giả có thể tùy thời lộng một cái pháp đàn ra tới cấp chính mình dùng. Nhưng là đối với những cái đó vừa mới bước vào tu chân giới người tới nói. Bọn họ như thế nào kiếm tiền? Bọn họ đem sở hữu tiếp tục mua tới đan dược dùng để chế tạo nhân tạo. Linh căn, bọn họ còn có tiền không có tiền cũng liền ý nghĩa không có tài liệu. Không có tài liệu liền ý nghĩa không có đồ vật. Bọn họ những người này mặc dù có bản lĩnh, nhưng là lại không có một cái tư bản. Cho nên ở trở thành tu chân giả lúc sau, bọn họ hoặc là liền lựa chọn cùng qua đi giống nhau. Dựa vào nhặt lấy một ít linh thạch tới tiếp tục tích lũy tài phú. Hoặc là chính là tiếp thu cho vay một loại nghiệp vụ. Nói cách khác bọn họ trở thành tu chân giả bắt đầu. Liền nhất định phải bị nô dịch, trở thành tư bản nô lệ. Đây là quy củ, đồng dạng cũng là tự nhiên lựa chọn. Bằng không những cái đó muốn trở thành tu chân giả người. Dựa vào cái gì có thể tiến vào tu chân giả thế giới hơn nữa kiếm tiền những cái đó phàm nhân dựa. Vào cái gì có thể một bước lên trời bọn họ vừa mới trở thành một cái tu chân giả. Dựa vào cái gì có thể đột phá cái này bình thường tu chân giả đều không có thể đột phá tích lũy. Ban đầu quá trình, kẻ yếu liền có Lý Thông cười cười. Theo sau đem chính mình tiểu kim khố đem ra. Tâm ma thệ ngôn, đây là mượn tiền. Đây là mượn linh thạch cho bọn hắn. Bọn họ còn lại là phải dùng đồng giá trị đồ vật tiến hành hoàn lại. Chính mình sáng tác tiền nhuận bút tiểu kim khố rốt cuộc hữu dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.